Chương 53, Hoàn Nhan Bình lấy thân báo đáp. Tương Dương ngoài thành, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đạp khoảng không mà đi Sở Nguyên. Dương Quá cho đã mắt sùng kính nhìn thấy hắn, trong mắt hiện lên một tia kiên định, tay nâng kiếm lạc, dễ dàng liền đem Kim Luân Pháp Vương cùng Mông Ca đầu người tức lạc, sau đó theo sát ở Sở Nguyên phía sau, theo trên mặt đất từng bước một hướng tới Tương Dương thành đi đến. Mấy vạn đại quân chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy hắn, hơn nữa cho hắn nhường đường. Giờ khắc này, Tiểu Dương Quá trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có triển vọng, một ngày nào đó, ta cũng muốn giống sư phó như vậy, trở thành trong thiên địa cực mạnh nhân. Đúng lúc này, Sở Nguyên đột nhiên thân hình một chút, lại quay đầu lại nhìn về phía mỗ một cái phương hướng, phát ra một tiếng kinh nghi tiếng động, di phía trước còn không có chú ý tới, giờ phút này tùy ý một phiết gian mới phát hiện, này mấy vạn Mông cổ đại quân trực tiếp thống lĩnh, dường như hổ không phải Mông Ca, mà là một cái tẳng gặp qua một mặt nhân, Gia Luật Sở Tài nguyên lai. Ngày đó Gia Luật Sở Tài theo như lời chính là thật sự à, lần trước phục kích triều đại Nam Tống Võ Lâm thời điểm không phát hiện này Lao Ô Quy, còn tưởng rằng hắn không tham gia lần này Tương Dương đại chiến đâu. Nhìn thoáng qua tường thành trên đầu Hoàn Nhan Bình, Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia lạnh như băng độ cung, xem tại hạ phương chúng Mông cổ đại quân trong mắt, thẳng như ác ma mỉm cười, trong lòng theo bản năng dâng lên thấy lạnh cả người. Mà nhưng vào lúc này, Sở Nguyên tay trái ôm Quách Tường, tay phải vương, hướng tới Gia Luật Sở Tài nhẹ nhàng một lòng tay. Nay một lòng tay ra, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, tranh chợt nghe một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh thanh trống rông xuất hiện, tiếp theo nháy mắt, một đạo trượng dư lớn lên thô to kiếm quang, liền theo Sở Nguyên trong tay gào thét mà ra, nơi đi qua không gian như mạng nhện bản vỡ ra, thế như trẻ che bắn vào Gia Luật Sở Tài mi tâm phía trên phanh một tiếng. Gia Luật Sở Tài rơi xuống mã hạ, không hề trì hoãn đột tử đường trường, tất cả thấy này một màn nhân, lại thần hồn câu chiến. Bọn họ kinh hãi muốn chết, phát hiện, chính mình đối với đại tông sư cường đại, vẫn như cũ phỏng trừng không đủ, phải biết rằng, hai người trong lúc đó ước chừng cách hơn 10 trượng khoảng cách. Ra giờ này khắc này, mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng hiện ra một câu, từng ở trên giang hồ truyền lưu thật lâu mà nói, Diêm Vương yếu nhân canh ba chết. Ai dám sống đến canh năm thiên này một lòng tay, liền giống như Diêm Vương thiếp trốn đi chỉ một thoáng, mấy vạn Mông cổ đại quân rốt của cáp lực. Không được trong lòng sợ hãi, một cái tiếp theo một cái chạy trốn đứng lên, dù sao hoàng đế cùng thống soái đều đã chết, còn ở lại bực này chết sao tử vong không thể nghi ngờ. Nếu như nhân sợ hãi, cho dù là kinh nghiệm xa trường, bách chiến bách thắng Mông cổ đại quân, ở ngoài sáng biết hẳn phải chết đích tình huống hạ, cũng sẽ không nốc hồ hồ vi hoàng đế tuân táng. Này đây, gần là sổ tức thời gian, mấy vạn đại quân cũng đã quân lính tăng dã. Từ trên cao nhìn lại, mấy vạn con màu đen con kiến chật vật cực kỳ hướng tới phương bắc chạy trốn, mà giữa không trung cùng mặt đất phía trên, lại cùng có một bóng đen, không chút hoang mang hướng tới Tương Dương thành phương hướng đi đến. Như thế cực kỳ tiên minh đối lập, xem Tương Dương đầu tường thượng Quách Tĩnh đám người trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau, đầu tường phía trên gần vạn nhân nhất tề hoan hô đứng lên. Nga nga nga Mông cổ đại quân lui, Sở Minh chủ thần uy vô địch, thiên hạ thứ nhất, Sở Minh chủ thần uy vô địch, thiên hạ thứ nhất. Này thanh thanh hoan hô, vừa mới bắt đầu còn trình tự không đồng đều, nhưng rất nhanh liền hội tụ như một, rung trời động địa âm lãng thẳng hướng phía chân trời, phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nghe được rành mạch. Một ngày này, Tương Dương thành cử thành chúc mừng, tất cả mọi người đắm chìm ở thắng lợi vui sướng bên trong, liền ngay cả Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn người thả lỏng xuống dưới. Bởi vì bọn họ biết, Hốt Tất Liệt cùng Mông Ca chết, sẽ đối Mông Cổ tạo thành tổn thất thật lớn trong khoảng thời gian ngắn. Mông Cổ chắc chắn lâm vào hoàng quyền nội đấu, vô lực xâm nhập phía Nam. Này đối triều đại Nam Tống mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi thiên đại tin tức tốt. Này đây, một ngày này khánh công nữa. Thực, cơ hồ tất cả mọi người say, liền ngay cả Sở Nguyên bên người phần đông nữ tử, đều không chịu nổi này vũ lâm nhân sĩ cuồng liệt nhiệt tình, mỗi một cái đều nhiều hơn hét lên mấy chén. Đương nhiên, Đông Phương tỷ tỷ thân là đại tông sư, nội lực tuyệt cường vô cùng, là vô luận như thế nào cũng sẽ không thúy, mà tiểu long nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên khí chất, cũng làm cho phần đông vũ lâm nhân sĩ không dám khinh nhận, nhưng lại không có hướng nàng kính rượu. Vì thế, này một đêm buổi chiều, Sở Nguyên chính là bị Đông Phương tỷ tỷ cùng tiểu long nữ nâng trở về phòng gian, không phải hắn công lực không đủ, không thể đuổi đi rượu lực, mà là hắn căn bản là lười vận dụng nội lực. Ta dựa vào tốt như vậy hưởng thụ mỹ nữ hầu hạ cơ hội, lão tử nếu buông tha cho, đó là muốn Tao Thiên Lôi đánh xuống chính là, khi hắn không chút khách khí một phen ôm hầu hạ chính mình muội tử, còn sót lại một tia lý trí làm cho hắn phát hiện, ở chính mình trong lòng ngực ngượng ngùng nan kham nhưng lại không phải Đồng Phương tỷ tỷ, cũng không phải Tiểu Long Nữ, mà là Hoàn Nhan Bình sư phó. Hoàn Nhan Bình mặt cười hồng như là cây táo bình thường, thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy hắn, cũng không biết là uống rượu vẫn là ngượng ngùng, đôi quả thực như là mới vừa hạ quá vũ bản, thủy mê ngông chọc người thương tiếc. Sở Nguyên ngây ngẩn cả người, mỹ nữ ngươi đây là gì ý tứ a? Tự tiến cử cái chiếu vẫn là lấy thân báo đáp sư phó, hôm nay ngươi giúp ta giết ra Luật Sở Tài, cho ta Hoàn Nhan gia tộc báo kia huyết hải thâm cửu, đệ tử tư tiền tưởng hậu, lại không nghĩ ra được nên như thế nào mới có thể báo đáp sư phó đại ân đại đức. Gặp Sở Nguyên có chút dại ra, Hoàn Nhan Bình cố nén trong lòng ngượng ngùng, đột nhiên một cố nào rất nhanh nói, ta Hoàn Nhan gia tộc nữ nhân, không giống Trung Nguyên nữ tử vậy rụt rè. Sư phó ta thích ngươi, ta phải làm ngươi đồ đệ, cũng muốn làm ngươi nữ nhân. Nói xong, nàng thế nhưng trực tiếp bắt lấy Sở Nguyên tay, thật mạnh đặt tại chính mình trước ngực nhuyễn thịt phía trên, môi anh đào lại trực tiếp tiến đến Sở Nguyên trên mặt. Ta lặc cái đi, Sở Nguyên thiếu chút nữa sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, lao tử trước kia như thế nào không có nghe nói qua, dân tộc nữ chân tộc nữ tử đều là như vậy hung manh a, này trước kia cũng không thấy đi ra a, này đặc biệt sao đã nghĩ nghịch. Đẩy lao tử là như vậy người tùy tiện sao? Hảo đồ nhi, vi sư chính mình đến.